Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 1 chương 6, hối lộ thầy giáo, góc truyện audio.com, edit Heidi phòng giáo sư làm việc bên trong cô giáo Kim, danh sách tham gia thi đấu môn toán của lớp cô làm xong chưa? Thầy chủ nhiệm lớp 3 đầy gọng kính đặt trên mũi, dáng người có chút mập mạp. Còn chưa tiết học sau tôi mới phát giấy xin tham gia cho mấy học sinh kia, chờ bọn họ điền biểu xong, trước khi tan học nhất định sẽ giao cho thầy. Cô giáo Kim Minh trả lời. Cộc cộc cộc, cửa phòng làm việc bị người ta gõ vang lên, vào đi, không biết là vị nào hô lên, kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, các thầy cô giáo ngẩng đầu nhìn về người mới tới, thấy không phải là học sinh của mình, liền cúi đầu bận bịu tiếp, loa ở phòng làm việc đang truyền bá đài phát thanh trường học có chút ầm ĩ, Đường Linh nhìn thấy Kim Minh, liền nhấc chân bước đến phòng làm việc, đi tới bên cạnh Kim Minh liền dừng bước. Cô giáo Kim nghi hoặc cau mày, đánh giá Đường Linh, cô nhóc này cô quan tâm đến không nhiều, thành tích thường thường, phụ huynh cũng không quá cáp, lúc bình thường ánh mắt nhìn thầy cô cũng thật cẩn thận, giờ lên lớp kêu đọc bài khóa cũng lắp ba lắp bắp, không hề có chút nào khiến người yêu thích. Chuyện gì? Cô giáo Kim nghiêm túc hỏi, học sinh bình thường nghe thấy giọng nói nghiêm túc như vậy, nhất định sẽ nảy sinh sự sợ hãi, nhưng đáng tiếc đối với Đường Linh người từng lăn lộn nhiều nghề trong xã hội suốt 6 năm mà nói thì loại này không tạo được một chút uy hiếp nào, phải biết loại công tác trong ngành nguồn nhân lực quan hệ xã hội cô có kinh nghiệm rất phong phú. Đường Linh khẽ nhếch miệng, em có thể ngồi xuống nói được không? Ánh mắt trong suốt, giọng nói chững chạc hiển nhiên đè xuống khí thế của cô giáo Kim. Cô giáo Kim sững sờ, nhìn vào đôi mắt của Đường Linh, theo bản năng gật đầu. Nhìn thấy Đường Linh kéo qua một cái ghế bên cạnh, yêu nhã ngồi ở bên cạnh cô, trong bụng cô giáo rất là kinh ngạc, vừa nãy sao cô lại gật đầu. Đường Linh liếc mắt nhìn thấy giấy báo danh thi đấu toán học trong tay cô giáo Kim. Cô đang định điền vào giấy báo danh cho cuộc thi toán học tuần sau sao ạ? Ừ, đúng. Cô giáo Kim có chút không hiểu được ý đồ của Đường Linh, vừa muốn mở miệng hỏi dụng ý của Đường Linh, lại bị Đường Linh giành trước. Đường Linh từ trong túi tiền móc ra một cái chìa khóa mới tinh, rồi để chìa khóa lên bàn làm việc, sau đó khe khẽ đẩy đến trước mặt cô giáo Kim. Đây là, ánh mắt của cô giáo Kim nheo lại, trong lòng có một tia sáng tỏ. Đường Linh cười nói, nhà cô giáo ở xa, không có xe đạp mà đi bộ thực sự là không tiện. Nếu cô giáo không chê chút lòng thành này xin vui lòng nhận cho. Cũng coi như là em thay mặt lớp tặng cô. Cô giáo Kim nhìn Đường Linh chỉ cười nhạt mà trong lòng cô giáo Kim như cuộn sóng, đây là lời nói mà một đứa học sinh tiểu học lớp 3 có thể nói ra được sao? Tất cả đều Đường Linh lộ ra như khí chất khả năng ăn nói, động tác không chỗ nào không cho người ta có cảm giác trầm ổn. Đường Linh vẫn không nói chuyện, đối đãi với bạn học Đường Linh chỉ muốn biểu hiện như bạn cùng lứa tuổi là được, nhưng người đối mặt là cô giáo Kim, nếu vẫn là như bộ dạng con nít, điều cô muốn làm tuyệt đối không thành công. Cô giáo Kim nhìn bốn phía chung quanh, thấy cũng không có người chú ý tới bên này, mới nhìn chằm chằm vào chìa khóa trước mặt đang do dự, dù sao loại thu lễ này của thầy cô giáo ở tiểu học là vô cùng bình thường. Góc truyện audio.com, huống hồ xe đạp của cô mấy ngày trước đã bị trộm mất, mua một cái mới phải tiêu hết hơn nửa tháng tiền lương của cô. Nhìn ánh mắt cô giáo Kim nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, Đường Linh đã hiểu món lễ vật này sắp được tặng ra rồi. Cô giáo Kim liếc nhìn Đường Linh cười với vẻ mặt vô hại. Xe đạp em đậu ở quầy bán đồ lặt vặt ngoài trường. Không để ở chỗ đỗ xe trong trường học chính là sợ người hữu tâm trông thấy dựng chuyện. Cô giáo Kim mở ngăn kéo ra, đem chìa khóa nhanh chóng ném vào trong ngăn kéo, rồi đóng ngăn kéo lại, mới nói. Ừ, em thay mặt lớp tặng quà cho cô sẽ ghi ở trong lòng, lớp cũng sẽ không quên em. Đồ vật đã nhận rồi, như vậy chuyện tiếp theo đã dễ làm, Đường Linh cười nhẹ nói. Coi cô giáo nói gì thì thay mặt lớp đóng góp là nên làm. Cô giáo Kim cười gật đầu mấy cái, có mấy lời không thể nói trắng ra, mà Đường Linh nói ra những lời rất khéo léo, trong lòng cô giáo Kim tự nhiên rất thư sướng. Có khó khăn gì cứ nói với cô có thể giúp được gì là sẽ giúp ngay. Cô giáo Kim đã hoàn toàn đối đãi với Đường Linh như người cùng tuổi rồi, tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng cũng khá dễ dàng tiếp nhận. Đường Linh rời tầm mắt lên giấy báo danh cuộc thi toán, cười nói. Khó khăn thì không có, chẳng qua em quả thực còn muốn làm chút cống hiến cho lớp. Cầm lên giấy báo danh trên bàn, không bằng cô cho em 2 phiếu báo danh thế nào? Cô giáo Kim hơi kinh ngạc nói, em muốn tham gia cuộc thi toán học. Đường Linh gật đầu, vậy một cái khác là cho ai? Đường Linh muốn một tờ giấy báo danh, cô vẫn cho được, tuy rằng cô chọn ra 6 học sinh, bình thường thành tích khá tốt nhưng trước đây đã tham gia cuộc thi toán học, ngoài anh em nhà Tư Đồ và Tô Cảnh xếp thứ tự tốt ra thì những người khác đều xếp ở thứ hạng gần cuối. Lưu Hân, Đường Linh thật quý trọng người bạn Lưu Hân này. Lưu Hân và Đường Linh khác nhau, Đường Linh hướng nội nhát gan, thế nhưng Lưu Hân lại thuộc mẫu người vui vẻ, quan hệ cũng không tệ với bạn học thành tích trên bậc trung, chính là một cô bạn nhỏ rất khiến người yêu thích, chỉ tiếc gia đạo sa sút hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô ấy. Lưu Hân à, cô giáo Kim trầm ngâm nói, thành tích của em ấy cũng coi như không tệ, chỉ là cuộc thi toán học e là em ấy không quá thích hợp. Tham gia cuộc thi toán học, cô giáo Kim vẫn nghiêng về phía học sinh có thành tích tốt, dù sao nếu có thể đoạt giải thì phía trường học cũng sẽ thưởng cho cô. Đường Linh biết suy nghĩ trong lòng cô giáo Kim, mở miệng nói. Cô giáo Kim, cô nhỏ của Lưu Hân là cô giáo dạy toán Olympic, Lưu Hân đã theo cô của bạn ấy học được một thời gian dài rồi, so với những bạn học khác em tin tưởng bạn ấy càng có ưu thế. Đường Linh đảo mắt một cái, lại nói. Huống hồ mỗi lần lựa chọn danh sách thi đấu đều là mấy bạn học đó, những bạn học khác cũng sẽ cảm thấy không công bằng, nếu như hiểu lầm cô giáo có thiên vị, chẳng phải là oan uổng cho cô giáo Kim sao? Cô giáo Kim nghe xong sững sờ, nghĩ chút mới gật đầu nói. Vậy được rồi, lần này liền cho hai em một cơ hội, hy vọng các em có thể biểu hiện tốt một chút. Tuy rằng với thầy cô giáo mà nói có hiện tượng thiên vị cũng hết sức bình thường, nhưng cũng không muốn để người ta nói như vậy, dù sao nghề nghiệp dạy học này vẫn tương đối nhạy cảm. Góc truyện audio.com, thấy mục đích của chuyến viếng thăm này đã đạt thành, thì không cần thiết tiếp tục phải lưu lại, sau khi nói tạm biệt với cô giáo, Đường Linh liền rời phòng làm việc còn thay đổi được hai chỉ tiêu trong bảng danh sách thi đấu, để lại cho cô giáo Kim phải hao tổn tâm trí. Khi Lưu Hân nhận được giấy báo danh, kích động đến mức ôm Đường Linh nhảy cẫng lên, không nghĩ tới Đường Linh chỉ thuận miệng nói, vậy mà lại thành sự thật. Đoàn Ngọc nhìn ánh mắt Đường Linh có chút quái dị, hồi lâu mới nói. Bạn cùng bàn, cậu đổi vận à nha. Như loại chuyện tốt này trước đây căn bản không thể rơi xuống đầu Đường Linh được. Vận may liên tiếp của Đường Linh khiến cậu có chút bị kích động, nhưng Đoàn Ngọc vẫn vui mừng thay cho Đường Linh, tuy rằng trước đây Đường Linh không quá để ý đến hắn. Tư Đồ Hạo tiến đến bên cạnh Đường Linh, cười hi hi nói. Thật tốt quá, chờ chúng ta thi xong sẽ lại đến quảng trường Trung Hoa kia thử tay nghề đi. Đường Linh nghe xong nhìn hắn với ánh mắt xem nhẹ, kẻ này thật hết thuốc chữa. Tư Đồ Văn ngồi tại vị trí, nhưng người sang nhìn Đường Linh từ xa, không biết nghĩ cái gì, bèn xoay người lại điền vào giấy báo danh. Nếu nói bên này Đường Linh và Lưu Hân đang vui mừng náo nhiệt thì chỗ khác còn vài người vốn cho rằng bản thân sẽ trúng tuyển mà không được vẫn có chút thất vọng, nhất thời người vui sướng kẻ buồn rầu. Cách chương.